xong rồi, ta nhất định xong đời. Đinh Mỹ Đình thiếu chút nữa khóc lên, em nghĩ em đã yêu anh mất rồi, làm sao bây giờ? Cách chương.